Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 64, Pokemon thứ 8 Ba Gần. Góc truyện audio.com. Đến đêm khuya, thấy Ba Gần vẫn có ý định ngồi đó, Lâm Phàm đành phải phá vỡ sự im lặng. Hắn lên tiếng nói với Ba Gần, "Ta nói ngươi đừng kích động, mẹ ngươi đã mất." Nói đến đây, Lâm Phàm theo dõi Ba Gần, thấy người nó rung rung, Lâm Phàm biết nó nghe hiểu mình nói, hắn đợi một lúc cho Ba Gần bình tĩnh lại rồi tiếp tục nói, ta không biết trước kia mẹ con ngươi đã trải qua những gì. Nhưng theo ta nhìn thương thế của mẹ ngươi thì chắc chắn kẻ thù của các ngươi rất cường đại. Nói đến kẻ thù, Ba Gần không khỏi hiện lên vẻ căm hận nó. Hận kẻ đã làm hại mẹ con nó, khiến nó và mẹ phải chạy trốn. Nó căm hận kẻ đó đã cướp đi sinh mạng của mẹ nó. Đã chia cắt mẹ con nó mãi mãi, nhưng nó lại cảm thấy vô lực. Cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến thực lực của kẻ thù. Nó cố cho mình không sợ hãi nhưng thân thể nó không nghe khống chế. Cứ nghĩ đến một chiêu kia đánh về phía nó, mẹ nó phải lấy thân mình ra đỡ cho nó rồi trọng thương, nó lại sợ hãi. Chỉ tại nó quá yếu. Chỉ tại nó không đủ cường đại, không bảo vệ được mẹ của mình, nó khóc. Đột nhiên nó cảm thấy ấm áp, ngẩng lên nó thấy người đã cứu nó ôm nó vào lòng. Nó cảm thấy cảm giác sợ hãi rút đi rất nhiều, cảm giác cô đơn đỡ hơn rất nhiều. Lâm Phàm nhìn xem cảm xúc đã tốt hơn, Ba Gần tiếp tục nói. Người mất mẹ là vì kẻ thù quá cường đại, nhưng đừng sợ hãi, hãy biến nó thành động lực của ngươi. Để ngươi không ngừng cố gắng, để có thể có một ngày ngươi sẽ đạp kẻ đó dưới chân, quỳ xuống trước xác của mẹ ngươi. Lấy máu của nó tế hiến cho vong hồn của mẹ ngươi được siêu thoát. Hãy tin vào chính mình, vì ngươi có ta, có Pokemon của ta sẽ hỗ trợ ngươi, sẽ giúp ngươi mạnh lên. Còn có Lavita, nó sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của mình, vì nó xem ngươi thành người thân của nó. Ngươi muốn biết tại sao Lavita như vậy sao? Dưới ánh mắt nghi hoặc của Ba Gần, Lâm Phàm kể cho nó nghe về Lavita. Như có sự đồng cảm, Lâm Phàm nhận thấy ánh mắt của Ba Gần nhìn về phía Lavita đã chuyển biến. Nó cũng đã coi Lavita thành anh của mình, thành người thân của nó. Sau đó ánh mắt nó kiên định nhìn Lâm Phàm rồi tháo ra vòng tay tiến hóa Mega trên tay mình đưa cho Lâm Phàm. Tiếp nhận vòng tay của Ba Gần đưa cho Lâm Phàm, mỉm cười. Điều chỉnh kích cỡ hắn đeo vào tay phải của mình. Sau đó hắn móc ra các loại bóng gốc còn lại, hắn có để xuống trước mặt Ba Gần cho nó chọn. Trừ Master Ball, thứ duy nhất hệ thống để lại. Nhìn một vòng, Ba Gần quyết định chọn quả Level Ball cho mình, chỉ vì nó nhìn thấy đây là quả cầu giống của Lavita nhất. Ấn vào nút hóa thành hồng quang, nó chui vào bóng. Đợi thu phục thành công xong Ba Gần, Lâm Phàm lại thả nó ra ngoài. Đã khuya rồi, đến lúc trở về thôi Ba Gần. Nói xong Lâm Phàm ôm lên Ba Gần rồi đi về hang. Sau khi về hang thấy các Pokemon đều chưa đi ngủ vì chờ hắn, hắn vội thúc giục chúng đi nghỉ ngơi, mình cũng nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Vẫn là hình ảnh quen thuộc, Lâm Phàm nằm trong túi ngủ. Trên ngực hắn là Lavita. Hai bên là Electabuzz cùng Pidgeot đang gối đầu lên thân SC Viper. Còn SC Viper thì thân thể dài hơn 7 mét, nó bao quanh một vòng Lâm Phàm và các Pokemon. Vòng ngoài cùng là B, Gyarados quấn quanh tất cả mọi người. Còn Ariados lúc này đang ở trên đầu SC Viper cùng nhau chia sẻ năng lượng hệ Poison phát ra từ Toxic Orb. Hôm nay có thêm Ba Gần, nó chiếm vị trí còn lại bên cạnh Lâm Phàm. Như một đại gia đình ấm áp, dần dần tất cả đều chìm vào giấc ngủ êm đềm. Cách chương.